tới kiểm tra tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đạp đạp đạp, trầm trọng, mạnh mẽ tiếng bước chân hấp dẫn chờ đợi Tần Nhiên nhóm người chú ý. Một đạo cường tráng bóng người từ đằng xa đi tới, mang theo một mảnh quang minh. Liền ở mảnh này quang minh xuất hiện, soi sáng tại người thời điểm, Tần Nhiên đột nhiên phát sinh một tiếng chen lẫn thống khổ kêu rên. Hết chương.